thiết đến những ký ức đôi ta. Chẳng còn em nữa để anh biết sẽ như thế nào, em đi thế sao. Và nỗi đau khiến em gục ngã. Vậy chỉ biết được có thể chúc anh say. Thì em cũng đâu cho phép những suy nghĩ này khiến em ở lại. Có lẽ là vì anh. Có lẽ tên của anh dần nằm trong blacklist. Những nỗi đau này ghim vào melody thêm một track hit. Những người phía sau anh đâu còn em, không còn ý nghĩa. Ôm hết những hối hận trong căn phòng đêm nốc về Libya. Tiếng nói sẽ mau quên một bài hát vang lên bất ngờ ở trong in ear. Nó lại nhắc cho anh, nó lại khiến cho đôi mặt nhòe đi trong màn đêm kia. Những kiểu khiến anh ngã gục và rời đi lấy nó ở trên giày mực. Yeah. Chẳng nghĩ được thêm điều gì, tình anh theo gì đã có kết cục. Đã dần lòng đừng để nước mắt rơi. Anh cố kìm nén và rồi không được nữa. Đau đớn thế này, hối tiếc thế này. Vậy sao? Lặng nhìn em đứng đó, nhai những phút cuối ở trên tầng 2. Em đi để lại từng giọt trên mi lăn dài. Chọn dòng gió thay vì bình yên đã có. Trả lại em nơi đó, đổi lấy những thương nhớ và tan nơi trái tim. Đâu ai muốn phải ở lại rừng hoa lúc đã mãi nhạt màu. Tại sao ta vẫn chưa nhận ra? Anh đã có muốn như thế, nếu không thấy nước mắt em rơi khi anh ôm em trong vòng tay. Honestly có lẽ anh nên biết rằng em là tất cả anh cần. Hôn em như lúc thân mật, chân thật, kèm luôn chân thành. Ayo, có lẽ em chẳng cần ước đôi mi và đi cái đằng sau để thấy mình đôi khi yêu điên cuồng nên không phải hối tiếc. Nhưng đến lúc cao trào em bảo là thôi đi cùng nhưng không đúng. Yêu thêm lần nhưng tim em không trúng. Anh đâu cần xe em đâu còn bó hoa, chỉ muốn đôi bên giờ chỉ còn lại mông lung. Cũng là những giận hơn và những cãi vã. Chẳng thấy đâu.